Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 129, Đỗ Thùy Linh mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay của cô ta run lên, không còn sức lực để bưng tách cà phê, nhưng cho dù như vậy cô ta vẫn giả vờ như không biết gì, nói: "Chị cũng đừng nói nhảm nữa, chúng tôi không biết gì cả." Sau khi nói xong, cô ta lập tức tìm chủ đề khác. "Chị gả vào nhà họ Lâm đã lâu rồi đúng không? Vậy mà bụng chẳng có động tĩnh gì, không phải là gà không đẻ được trứng đó chứ?" Nghe thấy lời nói chế giễu của cô ta, Đỗ Minh Nguyệt cũng không hề tức giận, ngược lại cô cảm thấy không cần phải lãng phí thời gian ở lại đây nữa. Khi rời đi, cô nhìn Đỗ Thùy Linh và nói: "Em gái yên tâm đi, sau này chị sẽ tặng em một món quà lớn." Nói xong, cô nở nụ cười với Đỗ Thùy Linh rồi lập tức bỏ đi. Đỗ Thùy Linh nhìn cô rời đi, sau đó ném mạnh chiếc tách mà cô ta đã uống khiến mọi người xung quanh đều lần lượt nhìn về phía cô ta. Chấm, người phụ nữ đó là cái thá gì chứ, vậy mà lại dám uy hiếp mình. Trên đường trở về, Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy cần phải tìm người để theo dõi Hồ Đức Huy. Hiện tại Đỗ Thùy Linh đang mang thai, trong khoảng thời gian này bọn họ tạm thời không thể ở cùng phòng. Cô cũng không tin người đàn ông đó sẽ không ra ngoài vụng trộm. Chỉ cần tôi có thể bắt được tận tay Hồ Đức Huy, tôi nhất định phải khiến anh mất đi tất cả những gì mà mình đang có. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, đầu dây bên kia điện thoại là giọng nói hùng hồn của một người đàn ông. Rốt cuộc cô là ai? Cô muốn làm gì? Khi nghe thấy ông ta hỏi như vậy, Đỗ Minh Nguyệt lập tức biết rằng ông ta đã nhận được đồ vật mà cô gửi. Thị trưởng, ông đã nhìn thấy những thứ mà tôi gửi cho ông chưa? Nếu để truyền thông biết được rằng ông đang nuôi người tình thì liệu ông còn giữ vững được vị trí của mình hay không? Cô dám uy hiếp tôi? Đầu dây bên kia điện thoại, thị trưởng rất tức giận. Đỗ Minh Nguyệt nở nụ cười. Không dám, người tình nhỏ bé của ông đang qua lại vụng trộm với em rể của tôi, em gái tôi đã phải chịu uất ức lớn như vậy, đương nhiên tôi phải đòi lại rồi, thị trường cũng không muốn mình bị cắm cho một chiếc sừng to như vậy phải không, tôi nghe nói toàn bộ số tiền của cô ta đều dành cho người em rể tốt đẹp của tôi. Vừa nghe cô nói như vậy, thị trường đã biết mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, ông ta lập tức hỏi. Vậy rốt cuộc cô muốn làm gì? Sau một hồi điều tra quanh co, nhất định là muốn được cái gì đó. Đỗ Minh Nguyệt cũng không vòng vo nữa, cô nói thẳng. Tôi khiến người đàn ông đó chịu sự trừng phạt. Sau khi nói xong, cô lập tức cúp điện thoại. Khi vào nhà vệ sinh, Đỗ Minh Nguyệt nhìn chính mình trong gương, cô luôn có cảm giác rằng mình đã trưởng thành, nhưng cũng cảm thấy mình rất xa lạ. Cô hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ lên gương mặt của mình rồi bước ra ngoài. Khi đi ra, cô tình cờ gặp Thúy Hân đang bước vào, khi cô ấy nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt thì cũng ngây người. Minh Nguyệt, cậu sao vậy? Sao sắc mặt của cậu tái mét như vậy? Thúy Hân lo lắng hỏi. Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu. Tớ không sao, có lẽ là đêm qua ngủ không ngon thôi. Nhìn thấy cô như vậy, Thúy Hân nói với vẻ quan tâm. Vậy cậu trở về đi, phải nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi nói xong, Thúy Hân hỏi lại. Tớ nghe Trình Tuấn Dương nói rằng hồi ở New York cả cậu và Chủ tịch Phong đều bị ốm, chẳng lẽ cậu và Chủ tịch Phong? Thúy Hân vẫn chưa nói xong thì Đỗ Minh Nguyệt đã lập tức ngắt lời cô ấy. Đâu có, cậu nghĩ nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hoàn toàn không biết rằng vậy mà Trình Tuấn Dương lại nói tất cả mọi thứ với Thúy Hân. Nhất định mối quan hệ giữa hai người này không hề đơn giản. Ồ, không có sao. Thúy Hân hỏi với giọng điệu nghi ngờ. Đỗ Minh Nguyệt khẽ gật đầu. Ừ, không có. Thúy Hân nhún vai. Được rồi, không có, tớ đi vệ sinh trước. Ừ, được. Nhìn thấy Thúy Hân bước vào, lúc này Đỗ Minh Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, có đôi khi trực giác của phụ nữ rất chính xác, ai biết được Thúy Hân có nghĩ đến mấy thứ gì đó hay không. Có vẻ như cô nên cẩn thận hơn một chút mới được. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng trong giờ nghỉ trưa, Đỗ Minh Nguyệt vẫn cảm thấy lo lắng về tình trạng vết thương của Lâm Hoàng Phong. Chỉ sợ vì quá bận rộn mà anh lại không bôi thuốc, hơn nữa Tiêu Hồng Quang cũng không thuyết phục được anh. Sau khi suy nghĩ một hồi, Đỗ Minh Nguyệt vẫn quyết định lên lầu gặp anh. Khi Tiêu Hồng Quang nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt đến, anh ta lập tức như nhìn thấy vị cứu tinh, vội vàng nói. Bà chủ, cuối cùng cô cũng đến rồi, cô hãy mau giúp tôi thuyết phục Chủ tịch Phong đi. Đỗ Minh Nguyệt nghi ngờ hỏi, anh ấy làm sao vậy? Chủ tịch Phong không chịu bôi thuốc, ngay cả cơm cũng không chịu ăn. Lâm Hoàng Phong nghe thấy lời mách lẻo của Tiêu Hồng Quang, anh lập tức nói. Tiêu Hồng Quang, anh học được năng lực mách lẻo này rất nhanh đấy. Tiêu Hồng Quang liếc nhìn Đỗ Minh Nguyệt tựa như đang âm thầm dùng ánh mắt của mình để lên án. Đỗ Minh Nguyệt nói, thư ký Quang, anh đi mua cho anh ấy chút gì để ăn đi. Tôi ở đây là được rồi. Sau khi nghe xong, Tiêu Hồng Quang lập tức gật đầu rồi vội vàng bỏ đi. Có vẻ như Tiêu Hồng Quang đã thực sự sợ hãi rồi. Xin hãy đọc truyện tải. Chăm chú INVI, Đỗ Minh Nguyệt thấy anh vẫn đang nhìn chăm chú vào máy tính, còn thuốc thì đặt trên mặt bàn, hiển nhiên là Tiêu Hồng Quang đã thuyết phục anh rất lâu. Cô bước tới, trực tiếp đóng máy tính của anh lại. Mau bôi thuốc đi, anh còn muốn khỏi hay không đấy? Anh mà còn ra vẻ như vậy nữa thì em sẽ nhốt anh ở nhà. Đỗ Minh Nguyệt tức giận trách móc, Lâm Hoàng Phong nghe thấy vậy thì không khỏi bật cười. Em muốn nhốt anh ở nhà như thế nào? Nếu em cũng ở trong phòng thì cũng không phải là không thể. Đỗ Minh Nguyệt lập tức nhận ra lời mà anh vừa nói có ý gì, cô đỏ mặt mắng anh. Đồ lưu manh nhà anh, nói xong, cô cầm thuốc trên mặt bàn lên, cởi áo ra em bôi thuốc cho anh. Lâm Hoàng Phong ngả lưng trên ghế tựa đột nhiên dang rộng cánh tay và bật cười. Tay của anh không tiện, em cởi đi. Sau khi nghe anh nói vậy, Đỗ Minh Nguyệt chỉ muốn cho anh một ánh mắt khinh bỉ sâu sắc, có cái gì không tiện đâu chứ, rõ ràng là muốn nhân cơ hội để trêu ghẹo cô thì có. Mặc dù không muốn nhưng cô lại sợ làm chậm trễ thời gian bôi thuốc của Lâm Hoàng Phong, nên đành phải cúi đầu cởi cúc áo sơ mi của anh. Sau khi cởi xong, miếng gạc cũng được tháo ra. Miệng vết thương của anh gần như đã lành, nhưng Đỗ Minh Nguyệt vẫn cảm thấy có hơi lo lắng, ước chừng mấy ngày nữa sẽ không dùng đến băng gạc rồi. Bác sĩ nói đừng để bản thân mệt mỏi quá mức, ngày nào cũng nhìn máy tính sẽ không tốt cho mắt của anh. Đỗ Minh Nguyệt vừa cúi đầu nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh, vừa lải nhải như một bà mẹ già. Lâm Hoàng Phong lại không hề cảm thấy phiền phức, ngược lại còn thấy vô cùng thú vị. Có lẽ đã qua lâu rồi không có ai lải nhải bên tai của anh, bây giờ nghe được nên cảm thấy ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lâm Hoàng Phong không lên tiếng, Đỗ Minh Nguyệt không khỏi đánh vào ngực bên kia của anh, tức giận hỏi. Anh có nghe thấy em nói không đấy? Lâm Hoàng Phong nhân cơ hội nắm lấy tay của cô, anh cười với vẻ mặt dịu dàng. Anh đã nghe thấy lời của bà xã rồi. Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng và cưng chiều của anh, khuôn mặt của cô trở nên nóng bừng, rút tay ra khỏi tay của anh. Sau đó cô lại cúi đầu nghiêm túc bôi thuốc cho anh, sau khi bôi xong cô mới cài từng chiếc cúc áo sơ mi cho anh. Đúng lúc Trần Như Ngọc đang định bước vào lại nhìn thấy cảnh tượng này, cô ta nghiến răng, lấy điện thoại di động ra chụp lại. Rõ ràng cô ta đã cảnh cáo rồi, vậy mà người phụ nữ đó còn dám tới quyến rũ Hoàng Phong, thật là không biết xấu hổ. Cách chương.